Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi một, quả quả, không muốn khổ sở, có thể ở đây nghe thấy ngươi thanh âm, ta đã rất thỏa mãn, mặc dù ta không thể ở đây ngốc rất lâu, thế nhưng ta rất cao hứng, địa phương xa xôi lại truyền tới hắn mờ ảo vô cùng thanh âm. Vẫn như cũ ôn hòa, vẫn như cũ dịu dàng, không có bất kỳ không cam lòng cùng oán giận, thế nhưng, ta không muốn ngươi chết đi, hắn không phải ngươi, vĩnh viễn cũng không cách nào thay thế sự tồn tại của ngươi, nàng khóc giống thất thanh. Trong nháy mắt đem tất cả sự tình đều muốn cái minh bạch. Cho tới bây giờ, nàng mới biết, chính mình đối với Mạc Nhật Tỷ rốt cuộc là một phần cái dạng gì cảm tình. Kỳ thực. Hắn chính là ta chính là hắn, kia mờ ảo thanh âm lại lần nữa êm tai vang lên. Tựa hồ còn có chút nhàn nhạt mỉm cười, an ủi nàng, không muốn lại làm cho nàng khóc, nàng dùng sức lắc lắc đầu, cùng một người, lại không còn là hắn, nàng không thể tiếp thu. Vào giờ khắc này, nàng hiểu, chính mình từng yêu quá cái kia hắn, chỉ là nàng lý không rõ hiện tại tiễn còn loạn, quả quả. Không muốn khổ sở, hắn sẽ thay ta đến yêu ngươi, đột nhiên, hắn thanh âm nhu hòa tựa như xuyên việt thời không bàn nhàn nhạt bay vào trong lòng nàng. Rất quyết đoán rất rõ ràng nói, bất nàng không biết nói cái gì, chỉ là không ngừng lắc đầu, bất ở lắc đầu, không thể tiếp thu như vậy cảm tình, kia xuyên việt thời không thanh âm tựa hồ càng lúc càng xa xôi, nhưng vẫn là truyền đến đáy lòng của nàng. Quả quả, tái kiến, thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng không thể nghe thấy. Không muốn, nàng đột nhiên kêu lớn lên, không khống chế được đứng lên, lệ rơi đầy mặt, sau đó mới chậm rãi thanh tỉnh phát hiện trước mắt mục trừng khẩu ngốc nhìn của nàng mọi người. Hoàng Nhi vẻ mặt lo lắng cùng kỳ quái, vội vã đỡ nàng, thân thiết nói, tiểu thư, ngài làm sao vậy, tại sao khóc, ngài bất muốn cái gì? Vòng ngọc sao, ngọc này vòng tay rất đẹp rất tốt a. Tiểu thư, làm sao vậy? Chi Vũ cũng bước lên phía trước quan tâm dò hỏi, ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, vừa tiểu thư còn hảo hảo nhìn mình trên tay vòng tay. Thế nào đột nhiên thoáng cái liền khóc, còn gọi như vậy một tiếng, không muốn, bất muốn cái gì, mọi người đều mạc minh kỳ diệu, không biết nàng bất muốn cái gì. Nàng đối với các nàng câu hỏi dường như không nghe thấy. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn trên tay vòng ngọc, nỗ lực muốn lại lần nữa đem tất cả tinh thần đều tập trung vào mặt trên. Nàng còn muốn lại nghe thấy hắn thanh âm, không muốn hắn từ đấy biến mất. Thế nhưng, lần này vô luận nàng thế nào, lại cũng không có nghe được kia xa xôi vĩnh cửu thanh âm. Nước mắt đại khỏa rơi xuống vòng ngọc mặt trên. Đánh tới mặt trên tựa như nở rộ ra những đóa hoa nhi. Vô cùng sán lạn, hết chương.